Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tĩnh giả vờ giận dỗi, dùng đốt ngón tay gõ lên trán Từ Khai Từ, không nhịn được mà mắng, mẹ chẳng phải lo nó chăm sóc con không tốt sao? Con còn không vui cái gì? Con nhìn xem nó bao lâu mới về một lần, vậy mà con vẫn coi nó như bảo bối, mẹ đau lòng muốn chết đây. Con cũng thật bướng bỉnh, có nhà mà không chịu về. Từ Khai Từ vội ngắt lời, thôi thôi thôi, đừng nói nữa con ăn không vô luôn đó. Lần nào đến cũng lải nhải mấy chuyện cũ rích này. Mẹ à, con nói mẹ nghe, dạo này thời tiết không tốt, con khó chịu chết đi được. Mà con chịu ngồi yên đợi mẹ đến là đủ thấy con yêu mẹ biết bao rồi. Đừng có giận con nữa, mẹ mà làm con phát co giật, Trình Hằng Nhất lại không vui cho xem. Mai Tĩnh lườm con một cái, nhìn thấy trong bát cơm đã ăn gần hết, dứt khoát không đút nữa. Bà đặt bát sứ xuống, đưa tay tỉ mỉ xoa bóp chân cho Từ Khai Từ, dịu dàng hỏi, thật sự khó chịu à, mấy ngày nay có bị co thắt không? Con vẫn còn uống thuốc giảm đau sao? Mẹ nói này, con trai, con không thể uống nhiều thuốc giảm đau thế đâu, hại não lắm đấy. Từ Khai Từ lâu lắm rồi mới gặp mẹ, bình thường ngoài miệng cứ mạnh miệng bảo không quan tâm, không nhớ, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất nhớ bà. Lúc này, cậu liền nghiêng người tới, cả người dựa vào mẹ, giọng nhẹ nhàng mềm mại dỗ bà vui. Không có đâu, Trình Hằng Nhất chăm con tốt lắm, mẹ không biết chứ dạo này con ngủ ngon lắm luôn đó. Cơ thể có thể cử động chỉ có bấy nhiêu. Dù đầu và vai có cọ sát vào Mai Tĩnh thế nào, hai bàn tay vẫn lặng lẽ đặt trên chân, hơi co lại. Mai Tĩnh nhìn đôi tay ấy, dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn thấy cay sống mũi. Bà vốn là người đa cảm, lúc này lại càng không nhịn được, nâng tay con trai lên, thở dài, con bảo nó chăm sóc con tốt, con nhìn tay con đi, sao lại gầy đến thế này. Mẹ, đừng khóc mà, thật sự rất tốt rồi. Chuyện này vốn không thể tránh được. Đừng nói Trình Hằng Nhất không có cách. Dù mẹ có kéo bác sĩ giỏi nhất từ bệnh viện hạng 3 tới chăm con, tay con cũng không thể trở lại như trước đâu. Cậu cố sức nâng tay lên một chút, lau đi nước mắt trên mặt Mai Tĩnh, lại cười dịu dàng trấn an bà. Như dâng bảo vật, cậu xoay bàn tay mềm nhũn đưa ra trước mặt mẹ. Mẹ nhìn đi, cậu ấy thật sự rất thương con đó. Mẹ thấy không, tay con trắng trẻo sạch sẽ, chẳng có dấu hiệu phù nề nào cả. Trình Hằng Nhất chẳng có chỗ nào để đi. Bạn bè thân thiết ở Thượng Hải đa phần chỉ là bạn nhậu. Mấy người đó đều là sinh vật chỉ xuất hiện về đêm. Ban ngày mà rủ được ai ra ngoài thì đúng là chuyện lạ. Ngồi trong xe suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại mò đến nhà Ninh Vọng kiếm bữa cơm. Trước khi đi, anh còn đặc biệt gọi cho Ninh Vọng để hỏi Thịnh Quan Nam có ở đó không. Nếu có, anh thà ngồi trong xe bật điều hòa ấm rồi nghịch điện thoại cả ngày còn hơn. Trong điện thoại, Ninh Vọng cười như con gà mái. Nó không có ở đây. Cậu tới đi, nhanh lên nhé, không thì trễ cơm trưa đấy. Trình Hằng Nhất lao tới nhà Ninh Vọng, vừa đặt mông xuống sofa đã thở dài một hơi thoải mái. Không biết Ninh Vọng làm gì mà nhà lúc nào cũng thơm phức, chỉ cần ngửi mùi hương này cũng thấy dễ chịu, cứ như đang ở nhà mình. Anh tự nhiên lấy ra một hộp thuốc lá, rút một điếu, châm lên hít một hơi. Ninh Vọng đang nhặt rau, thấy anh hút thuốc liền cúi xuống lấy một cái cốc giấy, rót nước rồi đưa tới trước mặt Trình Hằng Nhất. Mặt nghiêm túc nói, dập đi, lần nào tới cậu cũng hút thuốc, làm như nhà tôi là khu vực hút thuốc công cộng vậy. Cậu quên Thịnh Quan Nam không thích mùi thuốc lá rồi à? Lần trước cậu hút mấy điếu, nó về còn hỏi tôi đấy. Trình Hằng Nhất chịu không nổi cái tính này của Ninh Vọng. Từ thời đại học, cậu ta đã xem lời Thịnh Quan Nam như thánh chỉ, đến giờ tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Anh bĩu môi, hừ một tiếng qua mũi đầy bất mãn, nhưng vẫn dập tắt điếu thuốc mới châm vào cốc nước. Cuối cùng, Ninh Vọng nhẫn nại khuyên nhủ, hay là cậu bỏ thuốc lá đi, mấy cái quảng cáo cấm hút thuốc cậu không xem à? Trình Hàng Nhất tất nhiên biết hút thuốc không tốt, nhưng anh không thể làm gì khác. Có những lúc, trước khi bước lên nhà, anh đều phải ngồi trong xe lặng lẽ hút một điếu thì mới có thể về. Có những áp lực chẳng hiểu sao chỉ có nicotine hoặc rượu mới có thể giải tỏa. Chuyện này, anh nghĩ, đàn ông như Ninh Vọng hẳn cũng hiểu. Trình Hàng Nhất ngả người trên sofa, mắt nhìn vô định, tôi thực sự áp lực lắm, mà bản thân cũng chẳng biết tại sao lại áp lực đến mức này. Ninh Vọng đặt cốc giấy xuống bàn trà, ngồi xuống, lo lắng hỏi, Du Khai từ dạo này không ổn à, tôi đâu có nghe nói gì đâu. Trước đó chẳng phải viêm phổi cũng bảo là ổn rồi sao? Không phải, nó ổn lắm, nó mà có chuyện nữa, tôi chắc phát điên mất, thật sự không sao đâu, mấy hôm trước còn đi tập phục hồi nữa kìa. Trình Hàng Nhất vỗ vai Ninh Vọng hai cái, ra hiệu bảo cậu yên tâm. Vậy thì sao cậu lại nói là áp lực lớn? Tôi thấy từ lúc nó bệnh tới giờ, hai người càng ngày càng tốt mà. Hôm trước tôi nghỉ làm tới thăm nó, cũng không thấy tâm trạng nó có gì bất ổn. Có phải do công việc làm cậu mệt quá không? Ninh Vọng hỏi rất nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức Trình Hàng Nhất cảm thấy mình mãi mãi không thể dịu dàng như vậy. Đừng nói là Thịnh Quan Nam, ngay cả anh cũng thấy tim rung động khi có người quan tâm mình với giọng điệu mềm mại như thế. Đôi lúc, so với Mạnh Tân Từ, người hoặc là im lặng không nói gì, hoặc là thẳng thừng đến cứng nhắc, anh còn thích tâm sự với Ninh Vọng hơn. Không hẳn là do công việc, mà sao nhỉ, Ninh ca, anh chưa từng cảm thấy mệt mỏi khi phải sống chung với người khác sao? Lúc nào cũng phải giúp đỡ, lúc nào cũng phải che chở, cẩn thận từng lời từng chữ, chỉ sợ nói sai một câu lại làm người ta giận dỗi. Nói đến đây, Trình Hàng Nhất bỗng dừng lại, anh chợt nhận ra, nếu nói về quan hệ thân thiết, Ninh Vọng còn thân với Từ Khai Từ hơn, nói thế này thực sự không lịch sự chút nào. Quan trọng hơn, Ninh Vọng chưa bao giờ thấy Thịnh Quan Nam là gánh nặng, chỉ có anh là thấy phiền. Chỉ có anh là thấy áp lực. Cách chương.